Thánh Vương, chương 867, tiến vào Di Hoa Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 867, tai Di Hoa Cung đấy là vũ trở. Uma Di Hoa Cung, sầu trong lòng Dương Kỳ CS hơi hố hấp một chút, trong mũi to nguyền khí này tiến vào bến trong than ne, hóa thành chân nguyền cuồn cuộn chảy xuôi. Tít tít tít, tít tít tít. Mảnh vỡ đĩa văn minh lại kêu lên. Phát hiện năng lượng khác thường, ấn chứa LUC ấm nhu của thần giới, thích hợp nữ tử tu hành nhưng không thích hợp nam tử. Nếu nam tử hấp thu nguyên khí này trong thời gian dài, sẽ làm cho linh hồn cũng vật chất biến hóa, thành bất nam bất nữ, hơn nữa kho. Có, thể khôi phục, a hát, vạn hoa chấn khí này lại kỳ diệu như thế. Nhưng thôn thiền vương phù lục co, thế hóa giải tất cả chân khí. Ta muốn nhìn xem các người co, thế làm gì được ta đây? Trong lòng Dương Kỳ khẽ động, thôn thiền vương phù lục bến trong thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Sầu bến trong phù lục bao trùm lấy chân khí này, sau đó cắn nuốt, tiếu ho. A, bến trong thôn thiền vương phù lục lập tức sinh ra rất nhiều thôn thiền xả lợi, trong đó ấn chứa vạn hoa, bị Dương Kỳ khẽ chấn động, hóa diễm của thần tượng chấn ngục kính thiếu đốt, liền biến thành một luồng chân khí chí cao, khiến cho thân thế của Dương Kỳ co. Rất nhiều ích lợi, trải qua chuyến ho. A, chân khí gần như on hòa, âm dương tương giao, long hố giao hòa, co. Thể trung hòa chân khí chí dương trong cơ thể. Hệ thống năng lượng của mảnh vỡ đĩa văn minh lại nôi. Rất tốt, đã như vậy, ta co. Thể trong nội cung Di Hoa, đại triền thản thủ. Những nữ tử này co. Thể làm gì được ta? Dương Kỳ thầm cười lạnh. Dựa vào thủ đoạn của hắn, trên cơ bản lề trong toàn bộ Di Hoa cung, người co. Thế giết chết hẳn vố cũng ít. Chẳng qua vẫn phải cẩn thận với vị cung chủ trong truyền thuyết kia cùng tất cả nhân vật lợi hại khác. Trong cảm ứng tinh tế của hắn, ý niệm phóng vào sâu bến trong, lập tức cảm thấy trong cung điện xấu bến trong vũ trụ tiến hoa bao la này co. Rất nhiều chấn động mạnh mẽ, chỉ số năng lượng hơn 500 cũng co. Số lượng không ít, có lẽ minh co, vào vạn giới vương độ tránh đi, sau đó mới co. Thể tìm được bảo khổ trong nội cung Di Hoa. Tốt rồi, đã tới Di Hoa cung của chúng ta bền trong vũ trụ tiền hoa. Một nữ tử áp giải Dương Kỳ nói, cung điện ở xa kia, chính là chính cung của chúng ta. Nhưng ngươi khống co, tư cách tiến vào trong đó, đã biết chưa? Chỉ cần là nam tử, vào trong nội cung thì chỉ còn đường chết. Dương Kỳ gật đầu, tố về chính mình đã nghe được, trên mặt còn hiện ra thần sắc kinh ngạc sợ hãi, lại để cho hai nữ áp giải hắn rất là thỏa mãn. Còn nữa, sau khi trở thành thần tướng không thể tùy ý đi lại bến trong vũ trụ tiến hoa, tùy thời chờ mệnh lệnh hiếu chưa? Lại một nữ tử nói, hiện giờ, ta mang ngươi đến tinh cầu, nơi ở của thần tương bến trong tiến hoa, tê, ư nhiến sẽ co. Người quản lý ngươi, nói cho ngươi tiếp theo phải làm như thế nào. Trong lúc nói chuyện, hai nữ đánh ra một đạo linh phù. Trên mặt đất của vũ trụ tiến hoa, hai nữ tử tìm được truyền tống trận, xuất xuất. Xuất xuất, vang vọng, liền đi tới một viền tinh cầu xấu bến trong vũ trụ tiến hoa. Tinh cầu tiến hoa này lại bất đống, phi thường to lớn, không khác gì tiến dơ. Y đẳng cấp 20. Trên tinh cầu cũng co. Hải dương, phong cảnh mỹ lệ, thật là một nơi tốt để tu luyện nhưng trong tinh cầu tiến hoa này, co. Không ít lao tù khổng lồ. Dương Kỳ nhìn sang, phát hiện trong lao tù kia, toàn bộ đều giam giữ nam tử. Những nam tử này như tù phạm nhưng cũng không phải tù phạm, người mặc ảo giáp, khống co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền tự chủ, ngồi trong lao tù nói chuyện với nhau, trông thấy hai nữ đi ra từ truyền tống trận, đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Những người này là thần tướng, làm việc cho Di Hoa cung của chúng ta. Hai nữ no, y, điều này, Dương Kỳ cả kinh nói, đây không phải là tù phạm sao? Đúng, cũng co. Thế nói như vậy, thần tướng đều là nam tử, là những kế không nghe lời, phản kháng Di Hoa cung trong thống thần cố lộ bị chúng ta bắt đến. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VVMZDMZSN. Móng nhập thần cơ đấy là doanh trại của bạn hắn, cũng không phải lao tù, ngươi rất nhanh sẽ trở thành một thành viên của bạn hắn, đã biết chưa? Một nữ tử nhìn sắc mặt của Dương Kỳ, muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra sự phẫn nộ. Nhưng Dương Kỳ chỉ sợ hãi rụt rẽ no. Y, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Người này là một con gà yếu, đúng là người không co. Tiến vào bến trong thống thần cố lộ, gặp tồn tại cường đại liền bị hũ dọa sự, không ngờ lại co. Thể là minh chủ của liền minh hộ đạo. Nhưng chân khí toàn thân hắn lại phi thường hùng hồn, không biết người của Bi Ma Tống như thế nào bồi dưỡng được hắn như vậy. Đợi qua một thời gian, liền tìm cơ hội hu. Tê khố chân khí toàn thân hắn mới được. Hai nữ tử nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương cười lạnh. Tốt rồi, địa vị của người chính là thần tưởng cao cấp, so với địa vị của bạn hắn cao hơn, cho nên doanh trại của người lớn hơn một chút. Lúc đó, hai nữ liền tục cười lạnh, mang theo Dương Kỳ đi tới một tòa doanh trại C, ư đại, là lao tù trước mắt. Trong đó, giam giữ, không ít nam tử, chỉ số nắng lượng của những nam tử này đều hơn 50, co. Người chỉ số nắng lượng còn hơn 100. Đều là những tồn tại uy danh hiển hách bến trên thống thần cổ lộ, đáng tiếc hiện nay chỉ có thể trở thành tu nhân của Di Hoa Cung. Những nam tử trong doanh phòng kia, chỉ số nắng lượng đến hơn so. Ngay khi, hai nữ mang theo Dương Kỳ đi tới doanh trại, đột nhiên, một đám người từ trong cung điện xa xa bay ra, giáng xuống trước mặt hai nữ từ này, khí tức cường đại, rung động toàn trường. Dương Kỳ nhìn thấy, người đến đều là nam tử mặc ảo bào tươi đẹp, nhưng không có chòm râu, mỗi người đều âm dương quái khí như là thải giảm, cả tính cách cũng đều bị bóp méo, dây em tả những thải giảm này đến chưa. Y, àng mơ tê thải giảm, không ngờ co. Chỉ số, lắm so với mình. LL Ương Kỳ nhìn trong đo một đại VN200, cũng không kém nhiều hai vị cố nương, hai người các người là tuân theo ý chỉ của thanh cố nương hoa thần điện hạ đến sao. Đại thải giảm thủ lĩnh lờ ghia vội vàng hành lễ, tuy khí công cao hơn hai người không ít nhưng địa vị lại thấp kém hơn, không dám làm cản. Đúng vậy, Điền Công Công một người trong hai nữ từ nói, thanh sư tỷ ra lệnh cho chúng ta áp giải người này tới. Trong thế tục, hắn là minh chủ của liền minh hộ đạo, đã được chu thiền bí ma tống quản đinh, chân khí toàn thản phi thường hùng hốn nhưng sức chiến đấu lại bình thường. Các người dạy dỗ hắn nhiều hơn một chút. Hắn là cao cấp thần tương, tương lai có khả năng tấn thắng làm công cống, biết chưa? Vâng, Điền Công Công đại thải giảm kia vội vàng no. Y, hai vị cố nương đã sai khiến, nộ tại nhất định làm được. Đấy là một ít lễ vật, hy vọng hai vị giao. Cho thanh cố nương, là một điếm tâm ý của chúng ta. Trong đó cũng có, không ít lễ vật của hai vị cố nương, chúng ta không dám thiếu sót. Trong lúc nói chuyện, đại thải giảm Điền Công Công này lập tức phất tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu thải giảm hai bến nối đuối nhau, đưa lên rất nhiều hộp, trong đó. Bộc phát thần tính cường đại, hiến nhiến thu. Tốt không ít, hai nữ thỏa mãn gật đầu, ọ ạc người rất biết điều, chúng ta sẽ không động tới các người. Bằng khống chỉ cần một cầu nối của chúng ta, các người nhất định sẽ lột vào nối khố luyện hồn. Các người tiến vào trong đại mộ, thường xuyên dẫn đầu thần tương đi ra ngoài chiến đấu, đạt được không ít lợi ích, về sau chuẩn bị cho chúng ta nhiều một ít, đa biết chưa? Thanh sư tỷ hiện nay đang hoàn thành một nhiệm vụ trong yếu, rất nhanh sẽ thành công, đến lúc đo được cung chủ ưu ải, địa vị lên cao. Các người nịnh bớ nhiều hơn mới co. Lợi, biết chưa? Dạ phải, thu lĩnh điền đại thải giảm nới, chúng ta nhất định cố gắng nịnh bơ. Răng rắc, trong tay hắn xuất hiện một chiếc chìa khóa, bản lến trên lao tù khổng lồ. Cảnh nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý ánh vương VIP VMZDMZVN. Móng nhập thần cơ của phía trên lao tù liền mở ra, trên mặt của hắn hiện nụ cười nanh ạc. Tiếu tử, thanh cố nương đã bảo ta chiếu cố người cho tốt, ta sẽ nhất định làm theo. Bây giờ người là thần tưởng cao cấp, về sau lập công nhiều hơn, ở bến ngoài xả phạt chinh chiến. Biết chưa, rồi sẽ được biến thành công công làm thuộc hạ của ta, đến lúc đó đi theo chân Di Hoa Cung đến thần giới, đạt địa vị sẽ không phải tầm thường đầu. Trong lúc nói chuyện, tay ảo của hắn trực tiếp phất một cải, hiện ra khí công thấm hậu, đem Dương Kỳ đấy vào trong lồng giam, sau đó răng rắc một tiếng, đong lại lao tù. Tiếu tử, ở bến trong ngoan ngoãn chờ đợi co. Nhiệm vụ sẽ được đi ra, làm việc cho Di Hoa Cung chúng ta, đã biết chưa? Người phục dụng vạn hoa chi châu kia, chắc chắn phải hấp thu vạn hoa chân khí của vũ trụ này, nếu không sẽ gặp thống khổ không cách nào khu trừ, cho nên người cố gắng chạy trốn cũng chi phí công hiện giờ. Sắc mặt của hai nữ này liền thay đổi, nhìn Dương Kỳ trong lồng giam, liền tục cảnh cáo, về sau trung thành và tận tâm, làm việc cho Di Hoa Cung của chúng ta, sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt. Dương Kỳ giả bộ lộ về ủ rũ, cũng không nói lời nào. Hai nữ cười cười, bay thẳng đi. Chờ hai nữ rời đi roi điền đại thải giảm này nhìn Dương Kỳ trong lồng giam, ra lệnh cho một tiểu thải giảm, tiểu vương tử, tháng này hình như không phục. Người để cho một ít thần tướng trong đó giáo huấn hẳn một trận. Làm cho hắn triệt để thần phục mới thối. Nhưng nhờ kỹ, đừng làm chết hẳn là được rộ hơn nữa tháng này hình như là một đỉnh lỗ tốt nhất. Về sau, hoa thần đại nhân đến đấy quan sát, nói không chừng sẽ mang đi. Chúng ta cũng không thế lơ là. Tốt, những chuyện này, chúng ta đều quen việc dễ làm rồi. Một tiểu thải giảm gật đấu. Thái giảm này lúc đầu cũng là một đại để trong thống thần cổ lộ, là một nhân vật mạnh mẽ, đáng tiếc là lại bị thủ đoạn của Di Hoa Cung chế ưa. C, biến thành thải giảm ti tiện nhất bến trong thế tục nhưng vẫn đắc chí vô cùng. Dương Kỳ đối với những việc này đều hiếu dỗ phi thường. Hắn cảm thấy cung chủ Di Hoa Cung đúng là hơi biến thải, dùng hình phạt bến trong thế tục này xử trí những đại đế uy danh hiển hách này. Nếu không phải thống hận nam nhân đến cực điểm, cũng sẽ không thi triển ra thủ đoạn như vậy. Có thể thấy, xấu bến trong Di Hoa Cung, nam nhân đều không có địa vị gì. Chẳng qua đã đến nơi này, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Mình lúc nào cũng có. VTE lợi dụng sức mạnh của vạn ỏi ơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Vương Đố đi ha ngoài. Hơn nữa, hắn có thế dùng mảnh vỡ đĩa văn minh, chế tạo năng lượng thế thay mình ở trong lao tù. Lao tù này to lớn phi thường, là một khối đại lục nghiêm chính. Trong đó giam giữ không ít người khác, tất cả đến là đại để bị bắt từ bên ngoài đến, là nhân vật mạnh mẽ chiến thống thần cố lộ. Thế lực chiến thống thần cố lộ so với toàn bộ thời đại hiện nay, thời đại tương lai, thời đại thải cố cộng lại còn nhiều hơn, là chiến trường chân chính, tự nhiên là ngư long hỗn tạp. Trông thấy Dương Kỳ cũng tiến vào trong lao tù, nhiều người đều đưa ánh mắt nhìn tơ. Y, co, người thản nhiên nhìn Dương Kỳ, rối không nói thêm gì nữa, ngồi xuống tu luyện như trước, không biết suy nghĩ gì. Có người lại nhìn với ánh mắt hung ác, không co. Y tốt, hình như muốn lén đánh Dương Kỳ hung hãng mới hả giận. Có rất nhiều người đằng đằng xả khí, muốn trực tiếp cắn nuốt Dương Kỳ để tăng tu vi. Còn lại như muốn lén hối han ân cần Dương Kỳ, hối thắm tình huống. Những gì cần co, đều co. Nói là thần tương, thực ra đều là tù phạm. TN lao tù của Di Hoa Cung, chúng ta lúc này cực kỳ nguy hiếp á, ỉ, y ép. Quấy quanh hối thắm, cách chương.